ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 52, sao ca ca còn chưa đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một biến cố đột nhiên khiến cả ba người đều bối rối mờ mịt nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Ha. Tập Hồng Nhụy mỉm cười, tuy rằng nàng hoàn toàn không ngại làm nữ chính ghê tởm một chút. Thích để cho người khác làm bình thê như vậy, bản thân cứ bị bình đi. Nhưng đó là phủ quốc công, vì chọc giận nữ chính mà trợ lực cho phủ quốc công, tặng không cho nam chính, nàng điên rồi sao? Cùng người học ăn cơm, cùng chó học ăn cứt, nàng mặc dù không có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, nhưng còn không biết học theo người giỏi sao? Nam chính kiếp trước có thể trở thành hoàng đế, trở thành người thắng cười đến cuối cùng, khẳng định không phải hoàn toàn dựa vào vận khí. Chỉ số thông minh và tầm nhìn của hắn chắc chắn là không thể nghi ngờ. Mỗi một con đường hắn lựa chọn, khẳng định đều có ý nghĩa. Như vậy sau khi mưu đồ ban đầu của hắn thất bại, còn không bỏ qua quân cờ Bạch Liên Nhi này. Liền chứng tỏ Bạch Liên Nhi vô cùng có giá trị. Ở một mức độ nào đó mà nói, tình cảnh của nàng ta và nam chính cũng có chỗ giống nhau. Nam chính thân là tông thất không được coi trọng, cần trợ lực mạnh mẽ, lại không thể khiến cho hoàng đế kiêng kỵ, nàng ta cũng vậy. Phủ quốc công chính là nam chính sàng lọc xuống, lựa chọn tốt nhất, mà hiện tại, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt lấy thành quả. Hôn nhân, vĩnh viễn là phương thức kết minh nhanh nhất. Nàng tuy là nữ nhân, không cưới được Bạch Liên Nhi, nhưng đệ đệ của nàng thì có. Kiếp trước sau khi Bạch Liên Nhi gả cho lão hoàng đế, tuy rằng còn nghĩ đến biểu ca của nàng. Nhưng đó không phải là vì nàng ta lấy là một ông già. Bạch Liên Nhi 28 tuổi, có tài có mạo, mặc dù là thư nữ, cũng là tiểu thư phủ quốc công. Thân phận thấp, cũng chỉ là so sánh với bên người đích tỷ muội mà nói. Nghiêm túc bàn luận, nàng ta không thấp, dù sao, đều không tới phiên gả cho một lão già sắp chết. Lão nhân nhà nàng, nếu trẻ lại mấy tuổi, thổi kèn đàn hát, viết hội họa, cái gì cũng biết, còn có thể sinh con. Bạch Liên Nhi khẳng định nửa con mắt cũng không nhớ nổi biểu ca của nàng, Tiêu Quý Phi chính là một ví dụ sống động. Nhưng lúc ấy Bạch Liên Nhi trong lòng chỉ muốn tính đến biểu ca anh tuấn tiêu sái. Dịu dàng lương thiện, thanh mai trúc mã của nàng ta, một lát sau lại bước vào lòng một lão già, cả người đều trợn tròn mắt. Nếu nàng ở vị trí của Bạch Liên Nhi, không biết trước cốt truyện, cũng phải mơ mơ hồ hồ, bị nam chính lừa dối xoay vòng. Nhưng đệ đệ nàng thì khác, đệ đệ nàng qua tuổi 15, kém Bạch Liên Nhi một tuổi, xem như cùng lứa tuổi. Tướng mạo giống với mẹ nàng, nam nữ đều hợp, rất dễ nắm bắt. Tuy rằng so sánh với diện mạo khiến người người phẫn nộ của nam chính, thì kém hơn một chút, chiều cao khí chất cũng kém một chút. Nhưng đệ đệ nàng không phải còn chưa trưởng thành sao? Người xưa nói, con trai 23, còn có thể trưởng thành, đệ đệ nàng mới 15, trước kia là không có cơm ăn, từ giờ trở đi ăn cơm thật tốt, lại dậy thì. Cho dù không thay đổi, đệ đệ nàng đi đứng rất tốt, đứng lên khẳng định cũng cao hơn một người què. Nàng biết trước tương lai, biết nam chính là giả vờ, nhưng Bạch Liên Nhi không biết. Tình yêu này, thật sự vĩ đại như vậy, có thể dán mù hai mắt người, thế cho nên nhìn nam chính chỗ nào cũng tốt. Nói đạo lý, nam chính rốt cuộc đã làm gì cho Bạch Liên Nhi, khiến nàng ta khăng khăng một mực như vậy. Tập Hồng Nhụy chính là móc rách đầu, cũng nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sách nói nàng ta trèo lên nam chính là bởi vì ái mộ nam chính, nhưng trong lòng nàng ta nghĩ như thế nào, chỉ nàng ta biết. Trong sách còn nói Ngưng Mộng và Bùi Tam thích nhau, nhưng Ngưng Mộng nghĩ như thế nào, cũng chỉ nàng ta biết. Vậy Bạch Liên Nhi thì sao? Trong sách ngoài sách, hình như luôn có hai bộ logic. Ngoại trừ ngoài miệng nói không yêu, trong lòng siêu yêu nữ chính, nữ phụ ác độc như nàng. Yêu dường như cũng không có thuần túy như vậy. Như vậy nàng có thể giả định, Bạch Liên Nhi là đơn vị có thể lung lạc hay không? Nàng cảm thấy, nếu như Bạch Liên Nhi từng gả đến, trên phương diện điều kiện bản thân, đệ đệ của nàng, trói buộc trái tim Bạch Liên Nhi, hoàn toàn không thành vấn đề. Bạch Liên Nhi lôi kéo tâm của đệ đệ nàng, vậy thì càng không thành vấn đề. Nói đùa gì chứ, nữ phụ độc ác mạnh nhất trong truyện. Chỉ sau nữ chính bối cảnh đỉnh cao của nữ chính, giảm sức mạnh của Tập Lục Liễu, vậy còn không phải dễ dàng sao? Nghĩ như vậy, thật sự là một tiểu Lục Liễu chết xinh đẹp. Tỷ tỷ hắn lấy ông già kia, lại cưới cho hắn một cô gái xinh đẹp, ôi. Kể từ đó, giữa hai vợ chồng trẻ, kỳ thật hoàn toàn không có vấn đề gì. Vấn đề là, làm thế nào để Bạch Liên Nhi cam tâm tình nguyện gả đi. Vì thế sau khi nói xong câu khiến người kinh hãi kia, Tập Hồng Nhụy lập tức thở dài một hơi. Ôi, chỉ là cửa phủ quốc công, Tập gia ta làm sao trèo cao nổi. Tổ tiên phủ quốc công cùng thái tổ đánh thiên hạ, Tập gia ta còn không biết ở trong rãnh bùn nào. Bạch thất tiểu thư là kim tôn ngọc quý, tài mạo song tuyệt của phủ quốc công, đệ ta lại chỉ là một người cùng người dắt ngựa xuống bàn đạp. Một là mây trên trời, một là bùn dưới đất, làm sao hai thứ có thể sánh được với nhau. Ta chỉ là muốn nhắc tới, cũng không có mặt mũi đó, ha ha. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Lang bên cạnh nhất thời mặc kệ. Nương nương, lời cũng không phải nói như vậy. Hiện giờ không giống ngày xưa, phủ quốc công mặc dù là vinh quang muôn đời vạn người kính ngưỡng, nhị lão gia của chúng ta cũng không phải nô bộc ngày xưa nữa. Ngài ấy được bệ hạ thân phong làm Thọ Xương bá, lại bổ nhiệm làm Tả Đốc Diêm Đề giám, tiền đồ có thể sán lạn. Tuy rằng vẫn là kém vinh quang phủ quốc công, nhưng nhị lão gia tuổi cũng còn nhỏ, chính là thanh niên tài tuấn, nào biết về sau không thể tạo ra danh tiếng lớn. Tập Hồng Nhụy lập tức dừng nàng ta lại. Ôi, ngươi biết cái gì? Đệ ta không xứng, lại đâu chỉ là cạnh cửa. Nói đi, cầm lấy sấp giấy dày mà Bạch Liên Nhi viết, tràn đầy tán thưởng và tiếc hận nói. Bạch cô nương tôn quý, há chỉ có quốc công phủ vinh quang. Văn chương học vấn, vốn là các trượng phu mới có thể nghiên cứu thấu đáo. Bạch cô nương lại là thân nữ tử, tạo thành kỳ văn này, sao lại không tính là cái nữ trung hào kiệt. Nàng ta cả người đầy tài năng, đều có thể chen chân giữa đám nam nhi, chỉ là không có danh tiếng tiểu thư phủ quốc công, sao không thể lập thân. Tương lai chính là nhất phẩm phu nhân, cũng là nàng tự phân, đệ ta xem là thứ gì. Đừng nói nữa, nếu không cả nhà chúng ta, ngay cả tổ tông, cũng sẽ chết theo. Mọi người, người dẫm bản thân thật là tàn nhẫn, nhưng nói như thế nào nhỉ, mặc dù trong lòng mọi người đều lén lút xem thường xuất thân của nàng. Nhưng chính nàng cũng dẫm lên bản thân như vậy, người khác ngược lại không nói gì. Cũng không thể thuận buồm xuôi gió, nói một câu a đúng đúng, chính ngươi biết là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không sợ sùng phi được sùng ái nhất này, quay về thổi gió bên gối một cái, có chết cả một nhà hay không? Vì thế nhao nhao khuyên giải, nào có, công tử quý phủ, vô cùng tốt. Mọi người mồm năm miệng mười theo gió thổi nâng lên, trong bữa tiệc ồn ào một mảnh. Tập Hồng Nhụy lại cố gắng ngăn mọi người bàn luận, mỉm cười nói. Xin chư vị đừng nói nữa. Bài thơ của Bạch Thất tiểu thư hôm nay, thật sự là để cho bổn cung mở rộng tầm mắt. Hoàng thượng ở ngay bên cạnh, mở tiệc chiêu đãi tài tử thiên hạ. Thiếp thân liền ở đây noi theo, mở tiệc chiêu đãi đệ nhất tài nữ. Đem Thanh Dương chi Bạch Ngọc như ý hoàng thượng ban cho ta ra đây. Như ý nghe được lập tức lĩnh chỉ, xoay người lấy như ý, bưng ra. Trên tơ lụa tinh tế, nâng một thanh ngọc như ý trắng noãn, ở trong ánh nến chập chờn, tản ra ánh sáng tinh tế nhẹ nhàng. Tập Hồng Nhụy nâng như ý lên, giao nàng vào tay Bạch Liên Nhi, mỉm cười nói. Ngọc này cao thượng, tôn lên cô nương, kính xin cô nương, đừng ghét bỏ. Bạch Liên Nhi nhận lấy như một con rối, ngẩng đầu nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Nàng ta tuyệt đối không tin, Tập Hồng Nhụy là bởi vì một bài biển phú kia, liếc mắt một cái yêu thích nàng ta, muốn chết muốn sống liền muốn nàng làm vợ. Nàng ta lại không mất trí nhớ, ở trong phủ thế tử, Tập Hồng Nhụy đối với nàng ta thế nào, nàng ta còn có thể quên sao? Khi nàng ta lần đầu tiên tiến vào phủ thế tử, tiểu nha đầu áo đỏ kia, liền liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích của nàng ta. Lúc đó, nàng móc đồng tiền trên mái tóc. Nhìn lướt qua nàng ta, cười lạnh. Cái gì cao thượng không cao thượng, nàng có cao thượng hay không, chỉ có thể lừa gạt đàn ông một chút, làm sao có thể lừa gạt phụ nữ như nhau. Hai nữ nhân trong lòng biết rõ lẫn nhau, sao lại còn chơi trò đánh đố, cho nên nàng ta biết, Tập Hồng Nhụy đang nâng kiệu, thứ ngất, nâng phủ quốc công, tự nhận mình xuất thân thấp, không xứng với cạnh cửa phủ quốc công, vừa cho phủ quốc công mặt mũi. Lại khiến phủ quốc công không xuống kiệu. Nàng nâng kiệu là chuyện của nàng, phủ quốc công muốn dẫm lên mặt nàng, vậy thì thành thù rồi. Nâng thứ hai, nâng nàng ta lên, cho nàng ta danh tiếng đệ nhất tài nữ kinh thành, khen ngợi quốc công gia dạy con có phương pháp, thậm chí cho nàng ta quyền lợi không tiếp nhận đoạn hôn nhân này. Cho dù nàng ta từ chối, cũng là đệ đệ nàng không xứng, không tổn hao gì thanh danh của nàng ta, bởi vì xuất thân của tân nương nương, trong giới quý tộc thượng tầng, căn bản không có thanh danh để nói. Vốn sẽ không có ai đứng về phía nàng, sau khi nâng nàng hoàn toàn lộ diện, người khác cũng chỉ cảm thấy, sau khai quốc công thần, đệ nhất tài nữ kinh thành, quy nữ quốc công phủ, tân nương nương xuất thân đê tiện, là chuyện đương nhiên. Đây không phải khuyết điểm của nàng ta, là sự cao thượng, không nịnh nọt thô tê, úc của nàng ta. Phần cao thượng này sẽ cùng với cái tên đệ nhất tài nữ, cùng nhau trở thành của hồi môn tốt nhất của nàng ta. Chỉ cần bây giờ nàng ta lập tức mở miệng, nương nương, đa tạ ý tốt của người, nhưng mà Liên Nhi đã có lòng, xin người ban hôn cho Liên Nhi. Mọi thứ đã trở lại đúng hướng, sau khi Tập Hồng Nhụy nâng nàng ta lên, cũng nâng chính mình lên, nàng ta hôm nay nhất định phải đáp ứng yêu cầu này. Đến lúc đó, là tình hình gì đây? Nàng ta có được danh tiếng, đệ nhất tài nữ kinh thành, như vậy nàng ta có là đích nữ hay thư nữ đều hoàn toàn không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta làm vẻ vang gia tộc, dù mẹ cả nàng ta chướng mắt nàng ta, cũng không thể không chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú. Nàng ta có gì ủng hộ cùng sùng ái, còn có thần phi nương nương tứ hôn. Đến lúc đó nàng ta còn có thể nói với Lan ca ca, cho dù là nương nương muốn cưới ta, trong lòng ta vẫn chỉ muốn gả cho huynh, cho dù không phải bình thê, là thiếp cũng được. Nghe nàng ta nói như vậy, Lan ca ca nhất định sẽ rất đau lòng, rất cảm động, đối với nàng ta rất tốt. Nhưng vì sao nàng ta không chỉ không nói, còn tiếp nhận như ý trong tay thần phi. Nắm mỹ ngọc trong tay ấm áp, nhìn hoa văn hoa sen không tì vết, Bạch Liên Nhi bàng hoàng. Thì ra cảm giác được nâng lên lại tốt như vậy, ngón tay mảnh khảnh của nàng ta nắm chặt khối mỹ ngọc không tì vết này, đột nhiên phát hiện, bản thân hình như cũng không phải chỉ có một con đường có thể đi. Trước kia nàng ta một lòng chui vào đi lên, là bởi vì căn cơ phía sau nàng ta cũng không vững chắc như người ngoài tưởng tượng. Nàng ta luôn cảm thấy mình cần một cái gì đó, tuy rằng nàng ta cũng không nói rõ đó là cái gì, nhưng nàng ta không có cách nào dừng lại, chỉ có thể để cho mình không ngừng leo lên. Nhưng hôm nay nương nương mới tới, tự dẫm lên mặt mình, nâng kiệu lên cho nàng ta. Nâng nàng ta lên một cái đài cao, để cho nàng ta thấy rõ con đường dưới chân. Nàng ta đột nhiên cũng có thể giống như tỷ tỷ ruột của mình, từ từ chọn lựa. Bởi vì nàng ta hiện tại cũng có nhà mẹ đẻ. Một, đệ nhất tài nữ, vang danh khắp kinh thành, một tân nương nương ngay cả danh tiếng cũng phải cúi đầu tự nhận mình từ dòng dõi đến phẩm chất con người. Một nữ nhi song trọng không xứng đôi, đối với phủ quốc công mà nói, giá trị của nó vượt xa một đích nữ. Tân nương nương nâng nàng cùng quốc công phủ cùng nhau lên đài cao. Như vậy ngay cả phụ thân của nàng ta cũng sẽ nhìn thấy giá trị của nàng ta, sẽ không vẫn qua loa như vậy, giao hôn sự của nàng ta cho mẹ cả xử lý. Chỉ cần có phụ thân nàng ta là quốc công gia ở sau lưng ủng hộ, thân là thể diện của quốc công phủ, có được chỗ dựa giống như tỷ tỷ, nàng ta có thể gả cho bất kỳ kẻ nào muốn gả. Vậy nàng ta còn muốn gả cho Lan ca ca sao? Bạch Liên Nhi bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Lúc nào gả cho Lan ca ca lại trở thành một loại suy tính lợi ích. Cho nên lúc trước nói với mẹ như vậy chỉ là lừa gạt mẹ mà thôi. Trên thực tế, nàng ta muốn gả cho Lan ca ca chỉ là bởi vì nàng ta thích hắn. Ngón tay Bạch Liên Nhi siết chặt lại. Trước kia bất kể âm thầm tính toán thế nào, nàng ta chưa bao giờ cảm thấy mình sai, bởi vì nàng ta chỉ muốn một phần tình yêu. Một người phụ nữ muốn một người để yêu mình, có gì sai sao? Thì ra họ nói đều đúng, nàng ta thật sự là một nữ nhân xấu xa, tình yêu của nàng ta đối với Lan ca ca cũng không thuần túy chút nào. Nàng ta làm tất cả chỉ là vì chính mình. Trong nháy mắt, Bạch Liên Nhi cảm thấy xương sống của mình đều bị đánh sụp. Nàng ta không thể không đối mặt với một hiện thực, đó chính là nàng ta thật sự là một người phụ nữ xấu xa, trong lòng tràn đầy hận thù. Tính toán của nàng ta đối với tỷ tỷ ruột, tính toán đối với con gái Lâm gia, bao gồm cả tính toán đối với biểu ca, vốn dĩ chưa bao giờ là bởi vì yêu, chỉ là vì lợi ích của mình. Sau khi Bạch Liên Nhi từ trong lúc lừa dối bản thân hồi phục, trong nháy mắt bị cảm giác xấu hổ cực lớn đánh tan, thì ra nàng ta lại là một nữ nhân tham hư vinh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nàng ta gần như không chịu nổi, một đôi tay mạnh mẽ, vững vàng nâng lấy tay nàng ta. Tập Hồng Nhụy cười tủm tỉm nhìn về phía nàng ta. Ta và Bạch cô nương hận gặp nhau quá muộn, Như Ý, ban chỗ ngồi, để Bạch cô nương ngồi bên cạnh ta. Bạch Liên Nhi lúc này mới hồi thần, nàng ta đột nhiên ý thức được, trong bữa tiệc này, nàng ta đã không còn nơi để về nữa. Nếu như nàng ta tiếp tục trở về bên cạnh gì, vậy tương đương với ngầm thừa nhận lựa chọn của mình. Mà nếu như nàng ta muốn tiếp nhận một cái lựa chọn mới, sẽ đại biểu nàng ta phải trở về trong trận doanh phủ quốc công, nhặt lên thân phận tiểu thư phủ công. Nhưng nàng ta quay đầu nhìn về phía trận doanh phủ quốc công, chỉ nhìn thấy vui buồn của mẹ cả không hiện ra trên sắc mặt, khuôn mặt sâu không thể đoán được, cùng với ác ý mà trưởng tỷ gần như muốn từ trong mắt chảy xuôi ra. Nơi đó, không có vị trí của nàng ta, Bạch Liên Nhi đứng sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Trong nháy mắt đó, nàng ta đột nhiên phát hiện, Tập Hồng Nhụy dựng lên vị trí kia cho nàng ta, lại là chỗ về tốt nhất trước mắt của nàng ta. Vì thế nàng ta gần như theo bản năng mở miệng, thần nữ tạ nương nương, ha ha ha, Tập Hồng Nhụy cười to, nàng kéo nàng ta đến bên cạnh mình, nói những lời hỏi han ân cần. Bạch Liên Nhi lần đầu tiên không để mình nhìn gì, bởi vì nàng ta đang suy nghĩ, Lan ca ca, vì sao không thể vì nàng ta mà đi thêm một bước. Rõ ràng bọn họ yêu nhau, rõ ràng bọn họ thanh mai trúc mã, rõ ràng bọn họ nói tốt lắm, trưởng thành, hắn sẽ cưỡi ngựa cao lớn cưới nàng ta. Nhưng cuối cùng, tại sao lại nói không tính nữa? Mệnh lệnh của Dượng thật sự quan trọng như vậy sao? Trái tim của thê tử hắn thật sự quan trọng như vậy sao? Nàng ta vứt bỏ thể diện, vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ lương tri, vứt bỏ danh tiết, vứt bỏ tất cả, thậm chí nguyện ý làm thiếp cho hắn. Từng bước, đi nhiều bước như vậy, mài tay chân đến máu tươi đầm đìa, giày vò mặt mũi đến làm người ta chán ghét. Nàng ta đã đi không biết bao nhiêu bước, vì sao Lan ca ca vẫn không chịu vì nàng ta đi một bước đâu? Tại sao trong lòng hắn, tất cả mọi người đều quan trọng như vậy, tất cả mọi người đều đáng để hắn suy nghĩ, chỉ có nàng ta vĩnh viễn sẽ không được suy xét. Bất chi bất giác, Bạch Liên Nhi thậm chí không nhịn được rơi lệ. Tập Hồng Nhụy nhìn thấy, lập tức tháo hộ giáp xuống, ôm nàng ta vào trong ngực, ân cần lau nước mắt cho nàng ta. Đây là làm sao vậy, nhớ tới chuyện gì đau lòng sao? Bạch Liên Nhi nhìn về phía khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Tập Hồng Nhụy, che giấu gần như không thấy rõ biểu cảm, đáy lòng lạnh như băng. Đừng cố lừa nàng ta, hai người bọn họ là người giống nhau như đúc, có trò gì mà lừa gạt được bản thân chứ? Nhưng mà khi nàng ta thấy rõ Tập Hồng Nhụy trong mắt, như lần đầu gặp như vậy, ý cười khiêu khích vô cùng rõ ràng. Lại thuận theo dựa vào lòng nàng, không có, chỉ là nghĩ đến có thể được nương nương coi trọng, vui vẻ quên hết tất cả. Thật kỳ quái, vì sao tình yêu ấm áp như vậy, làm cho nàng ta đau thấu nội tâm. Một con rắn độc, bò cạp, nhện ôm ấp, lại để cho nàng ta cảm nhận được an ủi. Cho nên Lan ca ca, xin tha thứ cho Liên Nhi ích kỷ lần này. Xin huynh, nếu huynh thật sự yêu ta, xin hãy vì ta mà bước một bước đi. Chỉ cần một bước là đủ, chỉ cần có một bước kia, bất kể là danh tiếng chính trực nương nương cũng tốt, quốc công phủ cũng được, nàng ta đều có thể từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Lan ca ca, van xin huynh, cướp ta đi. Tập Hồng Nhụy nhướng mày, nếu như nàng dẫm lên mặt của mình, nâng Bạch Liên Nhi. Bạch Liên Nhi vẫn cứng đầu, muốn làm bình thê chết tiệt kia, tát một cái thật mạnh vào mặt nàng, vậy nàng cũng không có biện pháp. Cái này nói rõ, Bạch Liên Nhi là một người chỉ có não yêu đương, nhặt được cũng vô dụng. Đã như vậy, ban thưởng đi, vẫn là con đường cũ, ban cho bình thê với nữ chính, ghê tởm chết cô ta, nàng cũng không có gì tổn thất. Phủ quốc công không thể tránh khỏi dẫm lên mặt nàng một cái, nếu không muốn trở mặt với nàng, khẳng định phải lấy lòng nàng ở nơi khác, có phần. Áy náy, này, nàng vẫn có thể đạt được trợ lực ở phủ quốc công. Về phần Bạch Liên Nhi, vui vẻ đi làm bình thê của nàng ta, có thể diện của nàng ta làm của hồi môn, nàng ta gả càng vinh quang. Mặc kệ nàng và nam chính ai thắng, nàng cũng sẽ không dẫm vào bi kịch kiếp trước, trở thành thê tử của nam chính. nàng đã không cần phải chết. Nam chính biết diễn như vậy, nhất định có thể lừa dối nàng ta cả đời. Chỉ là rất nhiều năm sau, nàng ta sẽ phát hiện, con của nàng ta, không phải chết sớm, thì là tàn tật, hoặc là thiểu năng trí tuệ. Lúc nàng ta suy nghĩ quá nhiều, nhìn lên trời, sẽ nghi hoặc, vì sao ông trời lại đối xử với nàng ta như vậy? Mà người biết trước mọi thứ như Tập Hồng Nhụy biết, ông trời chính là đang đùa giỡn nàng ta. Trước đó rất lâu, đã chôn cho nàng ta một tiếng sét ngầm, đó chính là họ hàng gần không thể kết hôn. Nữ chính từng ở trong sách nói, đời sau phát hiện, họ hàng gần là không thể kết hôn, nếu không sẽ không sinh được đứa con bình thường. Bạch Liên Nhi nhất định nghĩ, sinh một đứa con trai, hoàn toàn sẽ cải mệnh. Nhưng ông trời đã sớm phán tử hình cho nàng ta, con trai là đặc quyền của nữ chính, nàng ta và nam chính vẫn là họ hàng gần kết hôn. Đừng nói con trai, ngay cả một đứa con gái khỏe mạnh cũng không sinh ra được. Nếu như Bạch Liên Nhi vừa rồi thật sự không quan tâm, dẫm lên mặt nàng, cũng muốn nàng tứ hôn, vậy đừng nói gì nữa. Lời hay khó khuyên quỷ chết tiệt, nếu nàng ta mồi xuống, ha ha, vậy nàng ta thắng chắc rồi. Dù sao nam chính keo kiệt như vậy, làm sao cam lòng vì nàng ta bước ra một bước đây. Ha ha ha, cách chương.